Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 2 của bộ truyện ngắn có tên Ông Chú Già của tác giả Kiều Nhi Nhi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng thứ sáu vào shop, đang loay hoay dọn dẹp thì khách đông ngùn ngụt. Gần cuối tuần ai cũng có nhu cầu mua sắm, may đồ, nên hai chị em cô khá vất vả. Đến tầm 8 giờ hơn, cô Trang mới đưa bộ vest cho cô dặn. Còn gấp lại rồi bỏ vào túi xong, mang tới địa chỉ số X điện thoại X, đưa cho khách hộ cô nha. Nhớ là đi ngay cho kịp, sáng nay khách có cuộc họp lúc 10 giờ 30 đấy. Dạ, để con đi luôn. Gấp gọn bộ vest vào túi rồi nhanh tay với chiếc giỏ sách đi ngay. Ra xe nhìn lại địa chỉ, cô cũng ngán ngẩm. Giờ chạy qua quận Tân Bình luôn, xa bà thím. Nói rồi cô để máy cho xe chạy. Đến con đường Hoàng Văn Thụ, xe bị lủng xăm. Cô nhảy xuống xe, lấy đà đẩy chiếc xe trên đoạn đường. Nắng bắt đầu gắt và chiếu xuống khiến cô mồ hôi đầm đìa. Cô lẩm bẩm, sao mà xui xẻo thế không biết. Thở dài thườn thượt, cố nhìn quanh quất có tiệm vá xe nào không. Sao nhìn hoài không thấy, chỉ thấy ánh nắng đang gay gắt chiếu thẳng xuống làn đường, tạo nên những tia sáng chói lóa. Cố chớp mắt vài cái rồi lại đẩy xe đi như một cực hình, nặng dã man. Ô kìa, có rồi. Cô hét thầm trong vui sướng, đẩy xe tới nhưng không thấy người vá xe đâu, trong khi đồ nghề bày biện ra đó. Chắc họ đi toilet hay gì? Thôi, mình ngồi xuống nghỉ mệt xíu. Cô ngồi đại xuống chiếc ghế nhựa cũ kỹ kia, mắt lờ đãng ngắm dòng xe chạy qua lại, kèm theo tiếng huyên náo vang vọng. Cô ước mình mở một shop may đồ nho nhỏ, có thêm vài người phụ cô các khâu ráp đồ và đơm nút. Cô sẽ chuyên thiết kế và cắt vải, để may nên những đồng phục cho trẻ em đi học. Nhưng vẫn phải cần kinh nghiệm cũng như tay nghề ổn chút và tham khảo thị trường cũng như ít vốn. Thần người ra mơ mộng mãi, đến khi giật mình quay về thực tại cô ngó đồng hồ. Ôi trời, 9 giờ rồi. Thợ vá xe vẫn chưa quay lại, không ngờ nãy giờ dắt xe lại ngốn nhiều thời gian của cô vậy. Cô bắt đầu đứng dậy thấp thỏm, đi qua đi lại, ngó ngó nghiêng nghiêng, sốt ruột quá. Đợi thêm 10 phút nữa, cô mới thấy chú thợ chạy xe về. Chú hỏi, vá xe hả cháu? Dạ, chú vá nhanh dùm con có việc gấp sợ trễ mất. Cô hối hả nói, được, chú vá ngay đây. Đôi tay chú nhanh chóng gỡ vỏ xe, lấy xăm ra ngâm vô chậu nước. Tiếng nước xì ra từ cái xăm xe, chú thợ nói, lủng ba chỗ luôn con, đinh này to chà bá luôn. Vâng, chú cứ vá cho con ạ. Xăm xe này cũ lắm rồi, lại vá chẳng chịt nữa. Lần sau con nên thay đi nha. Dạ, con cảm ơn chú. Lát sau chú lên tiếng sau khi bơm bánh xe lên. Xong rồi đó con, cho chú xin 50.000. Dạ, con gửi chú. Cô vội vã lên xe và kéo ga cho xe vọt đi. Xe chạy nước rút đến đoạn ngã tư lại kẹt đường. Đường nhỏ mà đá ma trời ơi. Cô ngó đồng hồ đã 9 giờ 40 rồi. Cố nhích từng tí một, ai nấy xung quanh đều nóng nảy bức xúc. Hoảng quá, cô vội lấy điện thoại gọi cho khách. Chuông đổ một lúc bên kia mới nghe máy. Alo. Dạ anh ơi, em đang mang đồ tới cho anh nhưng mà lại kẹt xe nên em tới trễ xíu nha. Tôi không biết, 10 rưỡi tôi có cuộc họp. Cô làm sao thì làm. Giọng tỏ vẻ khó chịu. Nói xong anh ta cúp máy luôn, làm cô đứng đó than trời. Ngày nay là cái gì không biết, hết bể bánh, rồi giờ lại kẹt xe, lại thêm ông khách khó chịu kia. Chết rồi. Nhìn đoàn xe lê thê nối đuôi nhau, ai nấy đều la ó sùm. Họ cũng gấp rút không kém gì cô. Lại thêm cái nắng như đổ lửa, hơi nóng phả hầm hập khiến ai nấy đều mệt nhoài. Khi đi được rồi cũng 10 giờ kém 5 phút, cô vọt ga chạy nhanh đến mức có thể. Cũng may đến nơi vừa 10 giờ, cô hối hả chạy lên tòa nhà chung cư cao tầng. Khẽ bấm chuông một cái là có người mở cửa luôn. Cô trợn trừng mắt. Ủa, sao lại ông chú? Cô vuốt ngực một cái rồi hồn hề nói. Xin lỗi, tôi đến hơi muộn xíu vì... Ông chú quát lên. Cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Lần nào cũng lề mề. Cuộc họp này rất quan trọng, liệu cô gánh nổi không? Tôi... Cô ấp ức không nên lời. Biết rằng cô đến muộn, nhưng do ngoại cảnh tác động, chứ cô cũng có muốn đâu. Cô đưa chiếc túi cho ông chú rồi chớp mắt nói. Đồ của chú đây, một lần nữa xin lỗi chú. Nói xong cô quay đi ngay, mắt nhòe đi vì lệ tuôn. Cũng phải thôi, người ta có tiền thì có quyền. Cầu mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Giờ cô mới thực sự thấm. Cô chỉ trách bản thân mình vụng về, không giỏi giang, làm ra nhiều tiền để phụ giúp cha mẹ. Tâm trạng cô não nề cứ thế tuột dốc như xe không phanh. Xuống dưới nhà xe lấy xe ra, bên ngoài trời đột ngột đổ trận mưa lớn. Hèn chi lúc nãy trời nắng gắt và oi bức thế. Cô lại chẳng mang áo mưa, sao chán thế này không biết nữa. Chạy vội qua tiệm tạp hóa bên đường, mua chiếc áo mưa mỏng mặc tạm. Chạy xe mà gió thốc vô, khiến áo mưa kêu phần phật và rách toác vài chỗ. Thành ra mặc mà như không mặc. Về đến xốp cũng ướt hết người. Nhật thấy vậy liền đưa cho cô chiếc khăn, bảo lau khô mặt và tóc tai. Cô cảm động cầm khăn lau, nước cứ từng giọt nhỏ tong tong xuống nền nhà. Cô tủi quá, nước mắt cứ mặc nhiên rơi xuống, lăn qua gò má nóng hổi. Mưa thế này nhớ ba mẹ ở quê quá. Lâm Huy lúc mở cửa ra, thấy Tuệ An làm anh cũng rất ngạc nhiên. Nhưng sắp trễ giờ học của mình nên anh liền quát cô. Tưởng quát xong thì cô sẽ đối đáp trả treo như mọi lần. Nào ngờ lần này cô lại chân người ra chịu đựng. Vẻ mặt cô lúc đó toát lên sự cam chịu, đôi mắt long lanh sóng nước. Thì anh biết mình đã lỡ lời, định nói thêm một câu khác để xoa dịu. Nào ngờ cô xin lỗi rồi bỏ đi ngay. Anh cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi tới công ty gần đó cho kịp. Buổi họp kết thúc khá mỹ mãn. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt ra, cầm chai nước khoáng, uống vài ngụm cho đỡ cơn khát. Bất chợt ánh mắt ẩn ẩn nước ban nãy của Tuệ An hiện lên khiến anh trầm ngâm. Mình sao thế này? Sao lại nghĩ đến cô ta chứ? Chắc có lẽ mình hối hận vì khi nãy có quá lời với cô ấy thôi. Cố lắc lắc đầu mấy cái nhằm xua tan hình ảnh Tuệ An. Anh đứng dậy ra ban công hút thuốc. Khói thuốc mờ ảo bay quanh, làm khuôn mặt anh trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết. Tuệ An nằm xoài ra không muốn ăn gì. Trận mưa lớn khiến cô đổ bệnh, nóng lạnh thất thường. Chuông điện thoại reo, cô ấn nút nghe. Em đang làm gì đấy? Em đang nằm thôi. Giọng cô thều thào. Em ốm hả? Sao giọng lạ thế? Quang lo lắng hỏi. Em hơi mệt xíu. Vậy anh nhé. Em ăn gì chưa? Anh mua cháo cho em nha. Em không ăn gì đâu. Em cúp máy đây. Quang ngắt điện thoại xong vội dắt xe ra. Chạy mua cho cô tô cháo thịt bằm và một ít cam sành. Đến nơi thấy cô nằm vật vờ đó, lòng anh dâng lên niềm thương cảm. Anh đổ cháo ra tô rồi kêu cô ngồi dậy ăn. Khuôn mặt cô đỏ lựng, đôi môi khô nẻ trông thật yếu ớt, khiến anh muốn bỏ cả mọi thứ để ôm lấy và che chở cho cô. Dáng ăn miếng cháo cho suốt mồ hôi là khỏe liền em à? Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh mau chóng vắt cho cô thêm một ly nước cam, thêm xíu đường rồi khuấy nhẹ, để sẵn bên cạnh bàn. Ngồi nhìn Tuệ An mà lòng anh tràn ngập sự yêu thương. Người con gái này sao cho anh nhiều cảm xúc đến thế? Cô ăn xong thì anh mang tô đi rửa rồi nhắc cô. Để xuôi xuôi chút, em uống miếng nước cam nha. Anh thật là tốt, giúp em nhiều quá. Cô xúc động nói. Em lo giữ gìn sức khỏe nữa, làm vừa thôi. Ở một thân một mình phải biết lo cho mình. Cứ thế này anh lo lắm. Em không sao mà, ốm xoàng thôi. Uống xong ly nước cam thì Quang cũng về để cho cô nghỉ ngơi. Dù lòng Quang không nỡ nhưng đêm cũng sắp khuya. Nam thanh nữ tú lại chưa vợ chồng ở lại cũng không tiện nên anh phải về. Qua một đêm cô cũng đỡ bệnh nên gắng gượng đi làm. Nhưng tàn dư vẫn còn sót lại. Sau đó khi lên xốp cứ vật vờ người nôn nao. Nhật thấy vậy bảo. Qua dính mưa nên em đổ bệnh rồi. Sao em không xin cô nghỉ một bữa cho khỏe rồi đi làm hả em? Ở nhà nằm hoài cũng chán lắm chị. Nhỏ này có máu liều và lì, nói hoài không bao giờ nghe. Chợt chị Nhật nói lớn. À, anh Lâm Huy tới kìa. Nói xong Nhật chạy nhanh ra mở cửa tiếp đón ông chú. Còn cô trong này ngó lơ, cúi đầu xuống nhìn thấy cuốn tạp chí model. tay lật lật trang giấy ra, chỉnh chăm chú lắm. Nhật mở cửa, môi cười thật tươi chào Lâm Huy. Anh cũng nhũn nhặn cảm ơn rồi bước vô. Nhật để ghế mời anh. Dạ, mời anh ngồi. Ừ, cảm ơn em nha. Anh đến tham quan shop hay là gặp cô Trang à? Cả hai luôn em. Nhật hí hửng nói. Vậy anh ngồi nghỉ xíu. Sau đó em giới thiệu một số mẫu đồ cho nam đang thịnh hành nhất ạ. Ok em. Nhật hớn hở rót một ly nước lọc mời anh. Lâm Huy bắt đầu dò hỏi. Shop này có tất cả bao nhiêu người em? Dạ có 3 người. Gồm em, Tuệ An là bé kia và một chị nữa. Đổi ca cho nhau. Vậy à? Hèn chi anh ít thấy bạn kia. Tụi em làm đây lâu chưa mà ngó bộ thành thạo và chuyên nghiệp lắm. Dạ em và Tuệ An cũng làm được 1 năm rồi ạ. Chưa thành thạo bằng chị lớn tuổi làm ăn lâu năm kia đâu. Anh thấy tụi em giỏi mà. À, cô bé kia có vẻ ít nói nhỉ. Nhật ngó vào trong nhìn Tuệ An rồi thấp giọng xuống. Không đâu anh, bình thường nhỏ ấy cũng vui vẻ hoạt bát lắm. Nhưng nay bị bệnh nên trầm thôi ạ. Cô bé bệnh sao em không khuyên bạn nghỉ ở nhà dưỡng sức, lại còn cố đi làm nữa. Lâm Huy thoáng lo lắng. Dạ em nói rồi mà không nghe, bướng lắm. Sáng qua đi giao đồ cho khách. Dính mưa nên giờ ốm luôn. Bảo nghỉ đi, cứ 1-2 không chịu. Lâm Huy thấy khó chịu, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Muốn lại gần hỏi thăm cô cũng khó khi cả hai không là gì. Hơn nữa, Tuệ An luôn dựng lên bức tường xa cách, khiến anh không thể nào chạm vào được. Muốn gần gũi hơn như bao người thực sự quá khó, vì cảm giác cô xem anh như kẻ thù không đợi trời chung vậy. Thấy làn da cô xanh, gương mặt tiểu tụy khiến anh thở dài. Tại anh mà cô như thế này. Giờ xem ra khoảng cách vô hình giữa hai người lại càng xa thêm. Anh ngồi đó trách mình mãi đến khi Nhật hỏi anh. Anh à, để em giới thiệu những kiểu trang phục mới nhất nha. Thôi được rồi em, anh lên gặp chị Trang một xíu rồi đi ngay. Để bữa khác em nhé. Dạ. Giọng Nhật ỉu xìu. Lâm Huy đứng dậy đi lên lầu, không quên quay qua nhìn Tuệ An một cái để ý nhị. Lát sau ông chú đi xuống, khẽ gật đầu chào Nhật rồi ra cửa. Nhật ngồi bần thần ngẫm nghĩ. Rõ ràng là đang nói chuyện rất vui vẻ. Mà sao tự nhiên lại không vui rồi bỏ về. Không hiểu gì luôn ta. Tuệ An đang mệt mà nghe Nhật nói cô cũng phì cười theo. Chị ơi, em thấy chị si ông chú lắm rồi nha. Trai đẹp mà không si, hóa ra ô môi à? Tuệ An lắc đầu cười nhẹ. Ăn cơm xong cũng đã 7 giờ, mẹ cô điện thoại tới. Tuệ An hả con? Dạ con nghe nè mẹ. Con ăn tối chưa? Sao nghe giọng con hơi khàn, không lẽ con bị ốm ư? Hay đau chỗ nào nói mẹ nghe con? Đâu có đâu mẹ, con bình thường mà. Bà có bớt ho không mẹ? Vẫn vậy con. Mẹ định sáng mai đưa ông ấy xuống bệnh viện tỉnh khám. Chứ hò hoài nẫu hết ruột gan luôn. Giọng bà trùng xuống. Vậy mẹ đưa ba đi khám đi. Thiếu tiền thì con gửi về thêm. Mẹ có tiền mà. Con cất đi còn phòng thân. Khi nào thiếu mẹ nói. Dạ. Thôi mẹ báo sơ tình hình cho con hay. Con cũng sáng ăn uống vô nha con. Dạ con nhớ rồi ạ. Mẹ yên tâm nha. Ừ thôi mẹ cúp máy đây. Dạ con chào mẹ. Tiếng tút kéo dài làm tâm trạng Tuệ An cũng tụt theo. Thường cha mẹ lúc ốm đau không kể cận chăm sóc cho họ được. Thật không đành lòng chút nào. Nhiều lúc muốn về quê đi làm cho gần cha mẹ. Nhưng ngoài đó không có công việc phù hợp với ngành cô học. Giờ phải đi làm xa thế này. Bảo Khánh ở nhà cũng như không. Say xỉn lêu lổng tối ngày làm cô lo lắng không nguôi. Nhiều lúc thấy bất lực trước hoàn cảnh. Cô tranh vênh thực sự. Mỏi mệt không biết tựa vào ai. Ở nơi xứ người này. Có tin nhắn tới là Vũ nhắn. Em à, em ăn tối chưa? Em vừa ăn xong, anh ăn chưa nè? Anh ăn rồi. Cuối tuần này anh đưa em đi ăn lẩu hải sản nha bé. Thiệt hả anh, nhưng... Sao nào cô bé? Em phải ăn cho mau lớn xíu còn gả chồng nữa. Ốm quá người ta chê nha. Vậy là ý anh chê em đói ăn đúng không? Anh nào có. Trong mắt anh em lúc nào cũng xinh. Chỉ là anh quan tâm em, muốn em tốt hơn thôi mà. Thôi đi, em không tin. Thôi này, anh nói thật đó. Cuối tuần anh qua rước em nha. Nhưng lần này phải để em thanh toán. Em còn nợ anh một chầu đấy. Anh để em trả nợ đi. Trời ơi bé ơi, xem quá sòng phẳng sạch giỏi quá đi. Thôi được, ăn lẩu em trả tiền, sau đó anh đưa em đi ăn kem chiên nha. Hả? Sao có vụ kem chiên ở đây? Thì món tủ của bé mà. Sao anh biết, khai mau. Phải nhỏ Lan hóng hớt phải không? Em không được trách Lan nha. Em chịu hai người luôn đấy. Vậy nha, em đi nghỉ sớm đi, mai còn đi làm nữa. Dạ, bye anh. Bye bé, good night. Nói chuyện với Vũ một hồi khiến tâm trạng nguôi ngoai đi phần nào. Anh ấy thật ý tứ, anh nói chừng mực. Gặp nhau mới chỉ hai lần thôi mà đôi lần khiến tim cô loạn nhịp. Chỉ là nói những câu chuyện không đầu không cuối thôi mà khiến cô thấy rất vui, rất ấm áp. Không như bên Quang, ngoài những câu trả lời gượng gạo với Quang ra, cô thấy lòng mình thật rửng rưng. Không lẽ duyên tình của cô đã tới thật rồi sao? Lâm Huy buông laptop ra ban công ngồi, bật quẹt châm điếu thuốc hút cho tỉnh táo. Khói trắng tỏa ra bay lơ lửng trên không trung, rồi lờn vờn hòa tan vào bóng đêm. Chuông điện thoại reo. Alo anh à? Ừ. Mấy nay anh đi đâu mà không qua thăm em? Em nhớ anh lắm. Giọng nhã ái, nũng nịu. Mấy hôm nay anh bận đủ thứ việc, cuối tuần anh qua đưa em đi ăn nha. Giờ anh qua luôn đi, chứ em nhớ anh không chịu nổi luôn này. Anh nói để cuối tuần anh qua mà. Giọng Lâm Huy vang lên khó chịu. Giờ anh làm gì mà không qua em được? Công việc thì bận ban ngày thôi, hay là anh đang đi đâu? Giọng nhã ái chà xét. Em thôi đi, anh khó chịu rồi nha. Đừng có mà kiểm soát anh. Anh, sao anh là em chứ? Nhã ái khóc thút thít khiến anh cũng mủi lòng nên dịu giọng bảo người yêu. Ngoan, cuối tuần anh qua đưa em đi mua sắm xong đi ăn. Này anh mệt quá. Thật không? Anh nhớ nha. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Ừ, anh cúp máy đây. Lâm Huy mệt mỏi thở dài não nề. Nhã ái thật là trẻ con. Đôi lúc rất đáng yêu, nhưng có nhiều lúc mẻ nheo, kiểm soát anh đến nghẹt thở. Dẫu biết yêu nhiều mới ghen, nhưng thực sự cái cách cô thể hiện lố quá. Lắm lúc anh bị đám bạn trêu ghẹo hoài, vì cô người yêu đỏng đảnh, anh chỉ biết cười trừ. Ngoài những tính ấy ra thì cô cũng tốt tính, biết lo. Gia đình thuộc dạng có điều kiện nhưng cô không ỷ thế dựa dẫm. Tự học ra trường, rồi xin vào tập đoàn dầu khí làm. Thật đáng khâm phục. Ngồi làm đến 9 giờ hơn, lòng cô cảm giác bất an. Không biết giờ ba cô đã khám xong chưa. Lòng cô nóng như lửa đốt. Sáng đợi đến 10 giờ cô mới dám gọi cho mẹ. Tiếng chuông đổ, bên kia đã nghe máy. Con à? Mẹ ơi, ba sao rồi? Bác sĩ nói sao mẹ? Bác sĩ khám rồi, chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản và kê cho mấy liều thuốc về uống và theo dõi thêm con à. Dạ, vậy thì con yên tâm rồi. Ừ, giờ mẹ đi mua thuốc cho ba nha. Dạ, con chào mẹ. Cô thở phào nhẹ nhõm và làm tiếp công việc của mình. Tối nay Vũ qua chở cô đi ăn. Bầu trời đêm nay nhiều sao, gió thổi mát rượi, hàng cây hai bên đường đung đưa theo gió, khiến Vũ sảng khoái vô cùng. Tuệ An nép đằng sau tấm lưng rộng mà mỉm cười, đáy mắt long lanh rạng rỡ. Vào quán anh gọi một cái lẩu hải sản nhỏ, đĩa dưa muối xào lòng, xong khẽ hỏi cô. Em chọn thêm món đi, anh kêu trước hai món rồi. Được rồi anh ạ, hai người ăn như vậy là nhiều rồi. Mà anh cũng thích dưa muối xào lòng heo à? Ừ, món ấy ngon mà, ăn không chán. Em cũng nghiền món đấy, không ngờ gu hai ta giống nhau ghê. Vậy hả? Công nhận nhiều thứ mình giống nhau ghê, phải chi... Phải chi sao anh? À không có gì, món ăn ra tới rồi nè, mình ăn thôi em. Ăn xong lẩu, anh chở cô ra quán cà phê hôm nọ. Anh gọi cho cô ly xí muội, còn anh ly cà phê đá. Hai ly nước được anh phục vụ mang ra, đưa bưu tính tiền xong, anh ấy lui đi trả lại không gian yên tĩnh cho hai người họ. Vũ khuấy ly nước rồi đưa cho cô. Em uống đi. Dạ. Cô chậm chậm hút ly nước. Vũ nhìn cô chăm chú làm cô mắc cỡ hỏi lại anh. Sao anh không uống đi mà nhìn em hoài vậy? Anh vui quá, không nghĩ lại được quen biết và gặp gỡ em thế này. Anh nói quá thôi à? Bỗng Vũ nhìn Tuệ An và nói bông đùa, nhưng thực ra là dò ý cô. Ước gì tụi mình thành đôi em nhỉ? Tuệ An vẽ lẽn cười nhẹ, hai tay nắm chặt nhau. Anh cứ đùa hoài nè. Anh nói thiệt mà, chỉ sợ em chê anh thôi. Trời ơi, ghẹo người ta hoài. Mà nè, ba anh có hối anh lập gia đình không? Có chứ em, suốt ngày luôn. Lúc nào ngồi ăn cơm, ba anh cũng than ngắn thở dài mong có cháu bồng bế. Anh chỉ cười rồi nói, duyên chưa tới thì vợ đâu con cưới chứ. Cưới vợ mà ba cứ làm như mớ rau, ra chợ cái là có ngay liền. Đôi lúc thấy ông như vậy anh rất xót xa, vì mong ước của ông rất chính đáng. Mẹ anh mất sớm, ba anh ở vậy, nuôi anh ăn học thành người như hôm nay quả là đáng nể. Nhiều lúc anh hỏi tại sao ba không tái hôn, ông chỉ cười. Nhưng anh biết là ông sợ cưới thêm vợ mới thì sẽ phát sinh cảnh mẹ ghẻ con chồng. Do đó bây giờ anh cần tìm người vợ hiền, sớm hôm cùng anh phụng dưỡng ba anh nè. Nhưng kiếm hoài mà không thấy. Không ngờ bác ấy hy sinh hạnh phúc của bản thân mình, chịu cảnh gài trống nuôi con như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ anh à. Mà anh có công việc ổn định, giỏi giang thì lo gì. Chỉ là duyên đang bị tắc đường chưa tới kịp thôi nè. Nói chứ nhà em cũng vậy. Ba mẹ hối thúc hoài, nhưng em còn gánh nặng gia đình, đâu thể ích kỷ cho riêng mình. Ba mẹ giờ già yếu, lại đau mai ốm. Em lại không kể bên, lắm lúc em buồn đến ứa nước mắt. Chán chê cho số kiếp nghèo anh ạ. Vì mưu sinh mà phải xa cha mẹ mà nhói lòng, không biết bao giờ mới thoát được. Vũ lặng lẽ khuấy ly nước đưa cho cô khẽ nói. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, giàu nghèo là số rồi, nhưng em là cô gái tốt. Có nhiều nghị lực thì tương lai em sẽ gặp được nhiều may mắn. Biết đâu không chừng sau này em lại thành đạt vang dội thì sao? Chớ bi quan em ạ. Dạ, em cảm ơn anh đã động viên em. Thực ra em cũng có nghĩ tới chuyện sau này cũng như định hướng tương lai rồi. Tạm thời trước mắt cứ như vậy đã. Làn gió mát lùa vào mái tóc cô rồi quấn quýt khuôn mặt cô không ngừng. Giai điệu nhạc nhẹ nhàng, bên cạnh lại có người đàn ông đồng cảm với mình, cũng làm cô vơi bớt nỗi niềm trong lòng. Em à, thay đồ đi nha, anh đang qua tới. Vậy hả anh, em thay liền. Nhã Ái vui sướng reo lên. Ừ, 5 phút nữa mình gặp nha, bye em. Dạ. Lâm Huy cất điện thoại vô túi, rồi kéo ga cho xe chạy thẳng. Đoạn đường không xa lắm, nhưng cũng đủ để anh kịp ngắm nhìn đường phố đã lên đèn. Dòng người qua lại vội vã, hàng cây hai bên đường đung đưa theo chiều gió. Trời đêm quả thật tuyệt đẹp. Đến nhà Nhã Ái đã thấy cô đứng ở cổng chờ anh rồi. Trông cô thật tươi tắn với chiếc đầm hai dây màu hồng nhạt. Anh khẽ cười hỏi. Em ra ngoài này lâu chưa? Sao không ở trong nhà đợi anh? Em mới ra thôi, đứng đây xíu thôi, có nhằm nhò gì đâu nè. Anh ân cần gài nón bảo hiểm cho cô rồi nói. Em lên xe đi, giờ anh chở đi ăn nha. Dạ. Nhã Ái ngồi lên xe, đoạn vòng tay ôm chầm lấy anh mà hít hà mùi hương nam tính toát ra từ người anh. Đôi tay cô miết nhẹ cơ bụng anh trong khắc khoải. Mới không gặp nhau mấy hôm thôi mà nhớ anh đến cồn cào ruột gan. Cô gặp rất nhiều người đàn ông đẹp trai lẫn thành đạt, nhưng chưa người nào có sức hút mãnh liệt như anh. Anh ấy lúc lạnh băng, lúc thì ấm nồng, làm cô đôi lúc khó hiểu, cũng có khi vui sướng tột cùng, có lúc tim tan chảy vì ấm áp. Họ dừng chân ở một nhà hàng kiểu Pháp, nhà hàng thiết kế theo lối kiến trúc đặc trưng của Pháp, trông rất tinh tế và sang trọng. Không gian khá thoải mái, không gò bó tù túng như những nhà hàng khác, nên anh hay thường xuyên đến đây. Anh gọi hai phần bistik sốt nấm, sườn cừu nướng, nghêu hấp rượu vàng và chai rượu Syrah. Suốt bữa ăn anh chăm sóc cô từng chút một như đứa trẻ vậy. Họ ngồi ăn đối diện nhau dưới ánh đèn vàng nhạt, tạo nên không gian ấm cúng cho lứa đôi. Chốc chốc họ lại nhìn nhau rồi cười, trông họ tràn ngập niềm hạnh phúc. Ăn tối xong, Huy khẽ hỏi. Giờ em muốn anh đưa em đi mua sắm ở đâu? Em chọn đi nha. Cô chớp chớp đôi hàng mi dài và đen sợp kia ngẫm nghĩ đôi lát. Thôi, đi mua sắm thì lúc nào đi chẳng được. Giờ em chỉ muốn anh mà thôi à? Anh nhìn cô với ánh mắt đầy quyến rũ, đôi môi kiêu bạc khẽ cười phô hàm răng trắng sứ, mấp máy nói. Đó là do em lựa chọn, đừng trách anh không khách sáo, ta đi thôi. Nhưng mình đi khách sạn hả anh? Ừ, chứ em muốn ở đâu hay là bụi chuối nhá? Anh thốt lên với điệu bộ gian tà. Đồ quỷ, ý là em muốn về căn hộ của anh ở đó. Cô nũng nịu nói. Không được, nơi ấy không tiện đâu. Tại sao lại không tiện? Tại sao anh ngại? Mình công khai quen nhau chứ có phải quen bụi bờ gì mà anh lo ngại. Hay là... Em lại thế nữa. Chỗ căn hộ ấy có vài người họ hàng ở ngay đó. Mắc công đến tai mẹ anh thì bà ấy lại nọ kia không hay. Em quên rằng bà đang ép anh cưới con gái bạn thân của bà. Nhưng anh cũng đâu trốn tránh mãi được. Sẽ có lúc phải đối diện thực tế chứ. Anh biết, nhưng ở giai đoạn này chưa phải lúc. Anh muốn công ty anh đi vào hoạt động ổn định, rồi lúc đó mới tính tiếp. Chưa cùng lúc dùm beng chuyện tình cảm. Hai cái chồng chéo vào nhau thì tâm trí nào làm ăn được hả em? Cô ỉu xỉu như cọng bún, môi cong hởn dỗi, huy dỗ dành. Ngoan nào, giờ không muốn anh nữa à? Em nó không muốn bao giờ chứ, cô phụng phịu nói. Vậy thì lên xe đi em. Anh cũng nhớ em hết chịu nổi luôn này. Nhã Ái lúc này mới khoan thai, vén váy ngồi sau anh. Chiếc mô tô tăng tốc đi về khách sạn mini ở quận 3. Ghé quầy tiếp tân lấy thẻ phòng, rồi họ nắm tay nhau tới thang máy bấm nút lên tầng 4. Xảo bước về phòng 413. Vừa khép cửa phòng xong, thì vòng tay êm mượt mát lạnh quấn lấy cổ anh. Huy khẽ cười liền quay lại, đưa tay ôm vòng eo bé xíu như con kiến kia. Nhã Ái khẽ đẩy anh ngã xuống giường, hai tay ôm cổ anh vít xuống và đưa bờ môi áp vào bờ môi lạnh giá kia. Huy ban đầu hơi ngỡ ngàng vì sự chủ động của cô, nhưng khi đôi môi mềm ấm kia phủ lên, anh lập tức nhả lưỡi ra càn quét khắp khoang miệng cô. Đôi tay anh bất động để Nhã Ái chủ động, cô hôn anh đến khi ngộp thở, sau đó rời đi hôn là lướt khắp các đường nét trên gương mặt cương nghị kia. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt ấy vậy mà làm Huy đơ vì cảm xúc. Các mạch máu như chạy dần dần khắp cơ thể và bỗng chợt thấy nóng bức như phát sốt khi Nhã Ái hôn vòng quanh tai gái anh. Hơi thở cô phả ra luồng hơi ấm nóng và thơm dịu làm khuấy đảo tâm can anh. Bàn tay cô không ngừng len lỏi qua hàng cúc áo sơ mi anh mà xoa vuốt. Các thớ thịt bỗng như căng ra khi đôi tay cô mơn man, tựa hồ như lướt dạo phím đàn, khiến cảm xúc của anh như vỡ òa. Nhã Ái đưa tay xoa nhẹ gương mặt anh một cách nâng niu trân trọng. Anh từng chút nhẹ đi vào lòng cô, khiến cô đổ gục hoàn toàn từ lý trí đến trái tim. Cả thân xác này cũng đang hiến một cách trọn vẹn nhất. Lâm Huy sau vài phút thở dốc vì mệt, cũng đưa tay ôm lấy tấm thân mềm mại kia và dịu dàng nói. Em ngủ đi, sao còn nhìn anh như vậy? Không lẽ em lại muốn nữa à? Cô phì cười trước lời nói của Huy. Em ngắm anh chút xíu mà. Ủa, giờ em muốn nữa, liệu anh đáp ứng được không mà mạnh miệng dữ? Cho anh ngủ nửa tiếng, lát anh cho em biết tay nha cưng. Thôi thôi, em gẹo thôi. Ai mà không biết anh vừa dẻo vừa dai và dây số 1. Ừ, anh số 1 thì em cũng số 2 mà, có kém cạnh gì đâu. Em chịu thua rồi nè, mình ngủ nha anh. Ừ. Cô đưa tay ôm Huy, đầu gục vào vòng ngực vững chãi của anh để ngủ. Lâm Huy đưa tay hất nhẹ lọn tóc lòa xòa trên gương mặt người yêu, rồi nhẹ hôn phớt lên vầng trán nhỏ. Hai người họ nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu nồng. Về phòng, Tuệ An nằm nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy giữa cô và Vũ. Vẫn biết rõ đôi lần anh có ý thăm dò thái độ của cô, nhưng mà hai người cũng mới chỉ gặp gỡ cà phê đôi lần vỏn vẹn hơn một tháng, nên giờ quen nhau cũng khá đường đột. Dù lòng cô lúc này đã gần như nghiêng ngả về anh rồi, nhưng cô vẫn muốn chờ một thời gian nữa. Thực sự thì khi ở bên anh, cô cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng y như con người của anh vậy. Giữa họ lại có sự đồng cảm sâu sắc, cũng như đều biết lo toan cho gia đình khiến cô rất hợp ý. Chuyện quen nhau sẽ là tất yếu thôi. Dạo này cô cũng quyết liệt tỏ rõ thái độ với Quang, để anh không mơ tưởng hoặc ít nhất không làm khổ anh thêm nữa, để anh còn dành thời gian đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Bao năm qua anh giúp cô rất nhiều, giờ cô chỉ mong anh có được hạnh phúc xứng đáng. Quang cũng buồn lắm, tình cảm anh dành cho cô suốt mấy năm liền, nhưng cô không hề đáp trả, lại đối xử kiểu xã giao như bạn bè. Thôi thì lần này anh nên buông bỏ, khi mà Tuệ An nói như vậy. Điện thoại reo lên, cầm điện thoại lên alo thì nhỏ bạn thân chót chét ở đầu bên kia. Ê nhỏ, dạo này sao rồi, có gì mới không? Tao cũng bình thường thôi à? Rồi chuyện mày và chàng sao rồi? Đã sâu đậm gì chưa? Biết ngay là bạn mình nhắc đến chuyện cô với Vũ, Tuệ An cười xòa. Gì chứ? Mới có hơn một tháng mà đậm sâu gì? Tụi tao vẫn chỉ là bạn bè thôi. Lan hỏi với giọng điệu ngạc nhiên. Hơn một tháng chứ đâu phải hơn một ngày. Thời đại nào rồi mày? Trời ơi, tao lạy mày đánh nhanh rút gọn giúp tao với. Cứ đà này đợi mày có người yêu, chắc cổ tao dài như cổ cò đó chứ. Không mau mau kiếm chàng để còn đi đám cưới tao nữa. Không lúc đó lại ỉ ôi. Sao số kiếp tôi ế ẩm thế này? Bạn thân tôi rồi cũng rời bỏ tôi mà đi. Thì tao chửi cho banh xác nha. Tuệ An cười lớn. Bớt mơ đi cưng. Chẳng qua tao không muốn thôi. Chứ gật đầu cái rụp thì thiếu gì. Nhưng quan điểm của tao chậm mà chắc. Mày hiểu chưa, con nhỏ tài lanh tài lẹt kia? Tùy mày. Đó là tao khuyên chân tình. Giờ cũng 23 tuổi rồi nên tính đi là vừa. Để đến khi cái thanh xuân nó trôi qua hững hờ, lúc đó có tiếc cũng không níu kéo được. Tuệ An thở dài thườn thượt, nhẹ giọng đáp. Tao biết chứ. Nhưng mày thấy đấy, gia đình tao đang như vậy này, công việc của tao cũng chưa ổn định, thì tao làm sao dám mơ ước cho riêng mình. Đôi lúc thấy bạn bè, mọi người có đôi có cặp, tao cũng chạnh lòng lắm chứ. Nhưng mày nghĩ xem tao khó xử lắm. Thôi, tao hiểu tính mày mà. Muốn chọn chữ hiếu cho ba mẹ, nói thì nói vậy, chứ tao cũng hiểu tâm trạng mày mà. Thôi thì cứ cố lên nha nhỏ. Ừ, mà nãy mày nói cái gì mà đi đám cưới mày? Không lẽ... Tao hù mày chơi thôi. Giờ lo cày nuôi mấy đứa nhỏ ở quê đã. Cưới xin gì tầm này. Nhưng yêu thì đã đong đầy nha. Ai như mày, khó tính giống bà cụ thế mổ. Vậy mà tao tưởng mày. Mà mày thấy anh Vũ thế nào? Cha đó hiền, giỏi và có hiếu lắm nha. Không chơi bời gì đâu. Mà mày thế nào? Có thấy dung cảm với người ta không? Tao cũng có chút chút. Cảm giác rất bình yên khi đi cạnh anh ấy mày à? Vậy thì mày tiến tới luôn đi. Đừng e ngại. Là người ta đã giới thiệu thì mày không phải lo. Cứ quen nhau đã rồi từ từ tính tiếp. Nghĩ nhiều làm gì cho mau già. Ừ, mày nói cũng đúng, để tao nghĩ lại. Vậy tao cúp máy nha. Tao đi đáp mặt gái. Sảnh cà phê nha. Ok mày, bye. Bỏ chiếc điện thoại xuống, cô nhớ lại thời còn sinh viên, khi lũ bạn háo hức với tình yêu thời non trẻ, thì cô bươn trải đủ thứ nghề để kiếm tiền trang trải học phí cũng như sinh hoạt, nhằm làm bớt đi gánh nặng cho cha mẹ. Quang cũng đã giới thiệu cho cô đi dạy kèm vài mối, rồi cô cũng xin làm thêm thu ngân buổi tối cho nhà hàng ven sông. Suốt ngày cắm mặt kiếm tiền, nên không có thời gian nào chăm sóc cho bản thân. Thêm nữa lại tiết kiệm, thành ra quân mặc khá đơn giản không cầu kỳ, dù cô đang học chuyên ngành thiết kế thời trang. Bạn thân nhất của cô là Lan, quê ở Đà Lạt, cũng tự lo cho bản thân vì hoàn cảnh gia đình cũng khá là khó khăn. Lại một bầy em đang tuổi ăn học, thành ra hai đứa cô cùng chung một xuất phát, đó là kiếm tiền. Do đó chẳng mấy chốc thân nhau như Sam. Trong lớp, đại đa số toàn con nhà giàu có điều kiện, nên ngoài việc học ra, bọn họ khá thảnh thơi đi chơi bời mua sắm trưng diện một cách vô trương. Biết mình không cùng tầng lớp ấy, nên Lan và cô luôn sóng đôi bên nhau, đồng hành qua bao năm cao đẳng. Thế nhưng khi ra trường rồi, chí hướng cả hai lại khác xa, thế là đành đoạn tách biệt nhau dần. Lan muốn đầu quân cho mấy tập đoàn lớn và đi mạnh bên mảng phiên dịch, bỏ xó chuyên ngành bao năm cày cụi học vì đam mê. Vì Lan nghĩ đam mê với học là một chuyện ra trường, rồi xin việc làm đúng ngành thật không dễ dàng chút nào. Rất áp lực mà tương lai lại ba cọc ba đồng. Mà Lan muốn nhanh giàu. Vì thế ra trường cô bẻ lái đi học thêm Anh Văn và đi sâu bên mảng phiên dịch. Còn mỗi cô ngơ ngác trồng chành giữa muôn ngàn lối. Thôi thì cố theo nghề vậy. Thời gian trôi qua, Tuệ An và Vũ vẫn thường xuyên điện thoại và nhắn tin. Thậm chí nhiều hơn trước. Gặp nhau cũng dày đặc hơn. Tối nay cô có hẹn với Vũ đi xem phim chiếu rạp CPG tại trung tâm thương mại Vincom Gò Vấp. Anh tới phòng trọ đón cô với tâm thế phấn khởi. Khoảng cách cả hai dần thu hẹp hơn sau 2 tháng gặp gỡ. Chiếc xe bon bon trên đường, cả hai vừa nói chuyện vừa ngắm phố xá rực rỡ, lung linh muôn màu. Chốc chốc họ lại khẽ cười, trông như cặp tình nhân thực thụ. Bóng dáng Vũ cao to, bao trùm lấy bóng dáng mảnh mai, khi sóng đôi vào rạp chiếu, trông họ rất vừa lứa, xứng đôi. Cụm rạp chiếu phim này được thiết kế với rất nhiều ghế ngồi chờ, với kiểu dáng khác nhau, được bố trí thành từng lớp rải rác trong khu vực sảnh, giúp cho khán giả có thời gian thư giãn trò chuyện cùng bạn bè và người thân trước khi xem phim. Bên cạnh đó, không gian được thiết kế hài hòa, đẹp mắt, cùng đội ngũ nhân viên phục vụ chu đáo, thân thiện. Vũ quay sang nói, em ngồi đây đợi anh xíu nha, anh đi mua vé và nước uống nha. Dạ. Vũ nhanh nhẹn xếp hàng ở quầy, mua 2 tấm vé xong, lại tạt qua quầy nước uống, mua 1 phần bắp rang bơ lớn và 2 ly Pepsi. Lát sau anh trở lại, dịu dàng hỏi cô, em đợi anh lâu không? Dạ không anh, cuối tuần chỗ này đông vui, nhộn nhịp ghê anh ha. Ừ, khách toàn cặp đôi như mình nè em. Biết đâu là anh em hay bạn bè gì thì sao? Lúc nào cũng couple hoài à? Toàn là tưởng tượng phong phú thôi. Anh đoán bừa nhưng mà thiệt đó. Anh em nào lại rủ nhau vào đây xem phim chứ? À, tới giờ chiếu phim rồi, mình vào thôi em. Dạ. Họ đưa vé cho người soát vé xong được chỉ lối vào rạp. Vào trong, không gian rộng thênh thang và mát lạnh, ghế được xếp theo dãy từ cao xuống thấp dần. Khi ổn định chỗ ngồi thì rạp tắt hết thiết bị đèn vàng, thay vào đó là màn hình chiếu được bật lên. Phim khởi chiếu, anh cầm phần bắp rang bơ và nói, em ăn đi nè, nước anh để đây nha. Dạ, em cảm ơn anh. Họ vừa xem phim vừa bốc bắp ăn, chốc chốc lại phì cười vì những pha hài của bộ phim. Thời gian chậm chậm trôi qua, đến tình tiết lãng mạn của cặp đôi chính trong phim. Thật cao trào khi bản nhạc du dương vang lên. Nam chính ngỏ lời và hôn lên môi nữ chính. Tuệ An cũng thấy dâng lên cảm xúc trong lòng. Tim cô bỗng thở mạnh, bỗng muốn được hòa mình vào nhân vật nữ kia. Vũ cũng vậy. Yết hầu anh lên xuống liên tục. Cảnh lãng mạn trong phim khiến anh liên tưởng mình với Tuệ An, khiến cảm xúc anh dâng trào. Nó thôi thúc anh mãnh liệt. Anh liền để phần bắp xuống để chỗ ly nước. Tay kia nhẹ vòng qua vai cô. Tuệ An ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng bắt nhịp cùng anh, liền ngả đầu vào vai anh. Vũ liền tận dụng cơ hội này nhẹ xoay qua, vòng tay còn lại ôm gương mặt cô rồi nâng lên. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền kia. Trong màn đêm, đôi mắt Tuệ An long lanh như da xiết như mời gọi. Anh không cầm lòng được, vội gắn nhẹ môi mình lên đôi môi nhỏ xinh kia. Môi áp môi như luồng điện tê dần khiến các mạch máu của anh chảy râm ran trong cơ thể. Tuệ An khép hờ làn mi cong tận hưởng nụ hôn của ai kia. Vũ tách nhẹ môi cô ra, đưa chiếc lưỡi thâm nhập vào khoang miệng cô, càn quét mọi thứ, sau đó ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mềm của cô mà mút mát. Hơi thở cô thơm tho và ngọt ngào như viên kiệu ngọt, làm cho anh mê đắm. Lý trí vội bay đi mất tận nơi nào. Tuệ An cũng vậy, làn môi ấm nồng của anh phủ lên khiến cô bay bổng và choáng ngợp đê mê. Không gian xung quanh dường như không còn hiện hữu, nhường lại cho hai kẻ yêu nhau đang chìm đắm trong men tình. Họ hôn nhau quên cả đất trời, đến khi hô hấp cả hai khó khăn thì họ mới rời nhau ra. Tuệ An bẽn lẽn cúi đầu xuống, anh mỉm cười thỏa lòng, vòng tay siết chặt bờ vai mảnh kia. Họ đã là người yêu của nhau rồi sao? Bất giác cô mỉm cười tọa ý. Tình yêu là thế này sao? Êm dịu và ngọt ngào phải biết. Biết thế này cô nên yêu sớm hơn. Sau khi trở thành người yêu của nhau rồi, Vũ càng quan tâm cô thấy rõ. Không ngờ anh giỏi giang đến như vậy, cái gì cũng biết làm. Cụ thể là cuối tuần anh đến phòng trọ của cô để đấu nối các đường dây điện hở cũng như thay những dây điện cũ, gắn thêm cây vòi hoa sen cho cô tắm thư giãn, mua xi măng chét vào các lỗ nhỏ trên nền nhà để tránh con rít và chuột dán. Thấy Vũ có mang đầy đủ bộ đồ nghề thì khoan, búa, đục. Cô liền hỏi, ủa, sao anh mang nhiều đồ nghề vậy? Anh tính gắn cho em cái kệ nhỏ trong phòng tắm để kê mấy chai sữa tắm dầu gội nọ kia, nên phải dùng khoan với búa đấy. Cô reo lên, anh thiệt là tâm lý nha. Anh bật cười theo, anh tâm lý vậy em có thương anh không? Cô đỏ mặt lý nhí nói, anh biết rồi, còn phải đặt hỏi nữa chứ. Anh chính là muốn từ miệng em nói mà ra. Sao nào? Nói anh nghe cho có động lực xíu nào. Cô cong môi lên. Thôi, đừng dụ người ta. Giờ em không chịu nói thì anh bỏ ngang à? Vậy thì em phải xem lại tình cảm đôi ta. đánh đá ghê. Cương quyết không nói luôn. Bó tay cho bé. Cô Chu mỏ nguyết anh một cái thật dài. Anh phá lên cười rồi nói. Anh ra ngoài mua cái kệ treo nhà tắm. À, em có muốn làm gì như gắn kệ hay gì đó thì nói anh. Anh đi mua luôn một lần. Em đang tính nhờ anh gắn cho mấy cái kệ kính xinh xinh để em bỏ sách vở và trang trí thêm đó anh. Ừ, được. Em muốn cỡ nào và treo chỗ ở đâu để anh ước tính. Cô kéo tay anh tới gần chiếc tủ chỉ góc sát đó. Em muốn anh đóng một bộ móc treo đây để em treo đồ nữa. Vũ gật đầu rồi cô kéo anh tới gần chiếc bàn nhỏ chỉ. Ở đây gắn cho em hai kệ nhỏ nữa nè anh. Vũ lại hỏi cô. Em ước tính độ dài bao nhiêu đây? Tôi ăn ngẫm nghĩ rồi đưa hai tay độ chiều dài. Dài cỡ này nè anh. Nói xong không thấy Vũ trả lời định quay đầu hỏi anh. Thì cả một tấm thân to lớn phủ lên bờ lưng nhỏ bé của cô. Hai tay anh ôm bờ eo cô siết chặt. Hơi thở ấm nóng phả bên gáy cô. Tim cô thoáng đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Trong đời cô chưa từng có va chạm cơ thể với ai như thế này, khiến cô phút chốc nóng bừng toàn thân. Hai tay cô buông xuống, ôm lấy hai cánh tay của anh khẽ nói. Này, đang giờ làm việc sao lại thế này? Hư lắm nha. Vũ cười cười và hít hít làn hương tỏa ra từ cơ thể cô, khiến anh cầm lòng không đậu, liền xoay người cô lại. Tuệ An run run quay lại, tính nói anh không được như vậy, nhưng anh đã kịp khóa môi cô lại bằng nụ hôn dài. Chiếc lưỡi điều luyện, luyến láy khắp bờ môi, rồi mút mắt khắp nơi như nuốt cạn hơi thở cô khiến cô mê đắm, triền miên trong bay bổng. Lý trí khẽ nhường ngôi cho cảm xúc dâng trào. Bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ tấm lưng mềm mại của cô, khiến cô rùng mình và bừng tỉnh. Tuệ An khẽ đưa hai tay chống ngực anh và đẩy nhẹ. Lúc này Vũ mới ngừng lại và nuối tiếc nhìn cô. Tuệ An mỉm cười mắng yêu. Này bạo gan dữ, dám mi người ta khi chưa được cho phép. Do vậy phạt anh trưa nay ở lại ăn cơm, rồi rửa chén cho em. Trời, phạt thế này anh lời quá đi. Vũ cười khoe chiếc xăng khểnh trông thật duyên. Vậy em đưa anh một chìa khóa phòng, anh đi mua đồ về gắn, còn em thì ghé chợ mua ít đồ về nấu cơm nha. Vâng, em yêu. Cô bước tới tủ lấy sâu chìa khóa, tách ra một chìa rồi đưa anh. Sau đó cô chạy xe ra chợ. Vũ cầm thước đo chỗ đánh dấu trên tường xong cũng khóa cửa rồi chạy xe đi. Khi Vũ chở ít tấm kiếng và cây inox về phòng đã thấy cô về rồi. Cô pha cho anh ly nước chanh đá. Anh uống đi, kẻo khát rồi ngồi nghỉ xíu chút hãy làm. Đón ly nước mát lạnh trên tay cô, Vũ sung sướng gật đầu hỏi nhẹ. Ly nước của em đâu? À, em uống khi nãy rồi nè. Xong cô vào trong lấy ra khăn ướt đưa cho anh. Anh lau mặt đi cho mát, mồ hôi đổ ra hết rồi kìa. Vũ được đà liền sở giọng kỳ kèo. Em lau cho anh đi. Thôi kỳ quá, em không làm đâu. Chị em không thương anh à? Tay anh giờ vừa chạy xe vừa ôm đồ giờ vẫn còn mỏi đây nè. Cô lúng liếng mắt nhìn anh rồi cũng đưa tay giơ khăn lên lau nhẹ gương mặt cho anh. Vừa nói cô vừa lào bảo. Đúng là cái đồ được voi đòi hai bà trưng mà, thấy ghét. Một tay lau, còn tay kia xỉ chán anh rồi day day nhẹ. Anh buồn cười quá, uống nước mà muốn sặc theo điệu bộ của cô. Vội xua xua tay Vũ nói. Thôi đi cô ơi, chịu thua cô luôn. Dẫu sao cũng cảm ơn em nha. Giờ anh đi khoan đây, em làm gì thì làm. Lúc nào cần thì gọi anh nha. Dạ. Vũ đứng dậy, khoan mấy lỗ đánh dấu trên tường. Sau đó gắn tắc kê vào lỗ khoan, rồi siết chặt ốc vít sát vào tắc kê, rồi để miếng kính lên, không quên phủ lớp keo silicone nhằm giữ chặt lại. Vũ làm thành thục và không ngừng nghỉ. Tuệ An tranh thủ nấu đồ ăn, chút xíu lại tới ngó anh làm. Bóng lưng to lớn của anh ướt đẫm mồ hôi khiến cô xúc động. Mọi thứ xong xuôi, anh hỏi cô chiếc khăn lau, đoạn nhúng nước đi lau sạch các kệ, rồi chạy đi tìm chổi và cái kỳ hốt rác để quét lớp gạch vụn và bụi sau khoan rơi xuống nền. Thấy vậy Tuệ An chạy tới giành lấy. Anh đi rửa tay chân đi, để đó em quét. Xong em dọn cơm ra mình ăn nha. Ừ, vậy cũng được. Bàn giao chỗ này cho em nhé. Vũ xăm xăm đi vào phòng tắm rửa tay chân, xong rồi vào bật tivi lên xem. Tuệ An quét dọn xong rồi lau nhả lại cho sạch rồi bưng mâm cơm xuống. Vũ phụ bưng nồi cơm xuống, nhìn bàn tay cô thoăn thoắt xới hai chén cơm ra. Trên mâm cơm có canh dưa cải nấu thịt bò, cá diêu hồng sốt cà và dĩa rau xà lách với chén mắm ướp sắt nhỏ. Tuệ An cười nhẹ nhàng. Bữa cơm đạm bạc anh đừng chê nhen. Hít hà mùi thơm tỏa ra, Vũ chép miệng mấy cái rồi bảo. Cơm thế này mà em bảo đạm bạc á, toàn món ngon không thôi. Mình ăn đi. Ừ. Cả hai vừa ăn vừa nhìn nhau cười tươi. Cô gắp đồ ăn cho anh liên tục với ánh mắt thấm đẫm sự yêu thương, làm Vũ hạnh phúc không tưởng. Anh mơ đến viễn cảnh một ngôi nhà nhỏ có anh và cô, với lũ trẻ quây quần bên mâm cơm chan hòa niềm vui như thế này. Bất giác Vũ cười tủm tỉm. Tuệ An thấy vậy nên gọi. Anh này, lo ăn đi, cười gì mà cười hoài vậy? À, không có gì, em ăn đi. Hôm nay Vũ sang bên phòng sớm để chờ cô đi ăn sáng rồi đi làm. Ban đầu cô không chịu, nhưng Vũ một hai ép buộc nên cô cũng xuôi theo. Công ty anh ở quận 1 cũng khá gần chỗ cô nên rất tiện. Nhìn anh trong chiếc áo trắng bỏ thùng, quần tây đen nhã nhặn, với dây nịt đơn giản nhưng rất tinh tế. Đôi giày tây đen bóng loáng khiến cô như hút hồn. Ngồi sau lưng anh, cô e thẹn ngồi nhích ra xa xíu. Khỏi có sự va chạm nhưng Vũ đã lên tiếng. Em ngồi sát vào anh này, làm gì ngồi xa như sợ bị lây bệnh vậy? À, em không quen đó mà. Không quen cũng thành quen. Tụi mình là người yêu mà, sao phải ngại chứ? Xích vô anh nè. Nói rồi Vũ đưa tay ra, kéo tay cô sát vào. Tuệ An cũng đành ngồi nhích vào, hai tay hờ hững để trên đùi mình. Ấy vậy mà Vũ cũng chưa hài lòng, đưa tay ra, kéo hai tay cô vòng ra ôm eo anh. Em phải làm như thế này này, không ôm anh lại, lỡ té ai đền em cho anh đây? Trời trời, em thua anh luôn đấy. Vũ cười nhẹ rồi kéo ga chở cô đi ăn bún bò Huế xong mới vòng qua shop cô làm. Đến nơi anh nhẹ nhàng gỡ mũ bảo hiểm cho cô xong rồi dặn. Trưa 12 giờ, anh ghé đưa em đi ăn nha. Dạ, anh chạy xe cẩn thận nha anh. Ừ, em vào trong đi. Bên trong shop, Nhật ngạc nhiên cao độ khi thấy cô chàng trai chở Tuệ An tới. Xong cô quan sát thêm và thấy cử chỉ cũng như biểu hiện trên khuôn mặt hai người thì cô đoán ra được phần nào. Do vậy khi Tuệ An vừa đẩy cửa bước vào thì Nhật ré lên. Ghê nha, nay có trai đưa rước luôn. Có phải anh chàng hồi lâu em nói không? Dạ, không gì có thể qua được cặp mắt cú vọ của chị được, nhất là dai đẹp. Ê này, nhìn chàng này được đấy, tướng cao giáo, mặt mũi nhìn hiền khô à, đặc biệt có nụ cười duyên gì đâu duyên. Chúc mừng em nha. Dạ, cảm ơn chị. Buổi sáng trôi qua, cũng đã 12 giờ trưa rồi, chiếc xe Everest đen chở tới. Vũ đã đến, rồi tiếp đó một chiếc xe mô tô Uỳnh cũng chạy tốc độ và thắng kít một cái. Bên trong Tuệ An cũng sửa soạn đeo túi bước ra, thì cô Trang cũng từ trên lầu đi xuống. Tuệ An gật đầu chào cô rồi đi ra bên ngoài. Hú hồn, gì đây? Sao ông chú lại tới giờ này? Chắc chở cô Trang đi đâu đó không chừng. Cô quay ra phía Vũ cười tươi, anh khẽ đội nón bảo hiểm cho cô. Rồi Tuệ An ngồi một bên và đưa tay vịn bờ eo anh. Thấy người yêu đã yên vị xong, anh kéo ga cho xe lướt đi. Ông chú đứng đó nhìn theo với vẻ mặt xám xịt, thêm cái nắng đứng bóng chiếu xuống, khiến gương mặt anh trông thật khó coi. Cô chàng bước ra nói dịu dàng. Mình qua bà thôi em. Lâm Vũ gật đầu rồi chạy xe về hướng Thủ Đức. Dọc đường anh lặng im chả nói câu gì, gương mặt trông rất hình sự. Sẵn sàng sẽ sát thương ai đó ngay nếu làm anh không vui. Nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, khi cô ta cười tươi với người đàn ông kia khiến lòng anh sôi sục. Ủa, mà mình bị sao thế này? Cô ta làm gì mà kệ cô ta, liên quan gì tới mình? Mà sao phải nghĩ ngợi nhỉ? Chả hiểu luôn. Vũ chở Tuệ An tới quán cà phê lớn. Xung quanh cây cảnh rợp bóng, có thác nhân tạo ngay giữa trung tâm quán. Dòng nước đổ từ trên cao xuống bắn ra những tia nước trong mát, rồi theo từng khe nhỏ chảy xả xích không ngừng. Bên kia có những bộ bàn ghế lọt thỏm giữa hồ nước. Chỉ cần cúi xuống thôi, có thể đưa tay khoát nước. Cảm tưởng như ngồi giữa dòng sông mênh mông và bềnh bồng. Thấy cô ngắm mãi chỗ kia, Vũ biết ý nên lên tiếng. mình qua chỗ bên kia ngồi em nhé. Dạ được, cô phấn khởi trả lời anh. Khi chọn được góc ngồi khá lý tưởng, anh dìu cô vào ghế ngồi. Người phục vụ mang menu tới gật đầu chào. Anh chị dùng gì ạ? Liếc nhìn menu, Vũ hỏi người yêu. Em dùng bữa với nui xào thập cẩm nha. Dạ. Anh quay sang gọi món. Cho anh 2 phần nui thập cẩm, 1 ly cà phê đá, 1 ly cam vắt nha em. Dạ. Quay sang thấy Tuệ An đang hí hửng nhìn xung quanh quán mà không bỏ sót một chi tiết nào. Anh mỉm cười nhẹ rồi hỏi chuyện. Có vẻ em thích thú không gian quán này ghê ha. Đẹp thiệt anh à. Mà sao anh biết nhiều quán có view đẹp ghê hay là... Gì đó cô bé. Thông tin trên mạng tràn lan. Chỉ cần nhấp chuột một cái là tìm được chỗ lý tưởng ngay thôi. Đầu óc em cũng phong phú quá ta. Thì em tưởng trước đây anh từng dẫn ai đó đi nên sành thôi mà. Con gái ai cũng chúa đa nghi vậy sao? Không đúng thì thôi. Sao bắt bẻ em hoài vậy? À mà đôi lúc em tự hỏi anh cũng xuất chúng, tài giỏi lại hiền. Chắc cũng lắm người thích anh lắm hả? Có ai đâu. Anh cười cười. Thôi em không tin đâu. Ngó bộ dạng gian xảo thế kia thì không thể tin được. Anh nói thiệt mà. Anh mà nói xạo thì ông táo đội mâm cơm trên đầu à? Cô tròn xoa mắt. Tưởng chừng lời thầy thốt ra sao. Hóa ra anh nói giỡn. Quạo mặt lại cô nói. Không nghiêm túc. Giận. Vũ cười hì hì nhìn cô mà lắc đầu. Người phục vụ mang đồ ăn thức uống ra. Anh cẩn thận lau muỗng đũa rồi đưa cho cô. Giận thì giận, ăn thì ăn nha bé. Em dùng thử xem ngon không? Ăn đã. Giận kia xếp xó lát tính tiếp. Anh phì cười theo câu nói của cô. Vũ chăm chú nhìn biểu cảm của cô khi ăn một miếng nui. Anh hỏi. Ăn được không em? Ngon lắm anh à. Bảo sao quán này không đông nghẹt. Ừ, chưa anh hay ghé để ăn uống và nghỉ ngơi luôn. Vậy hả anh? Mà ngon thiệt. Vừa ăn, Tuệ An vừa ngắm những chậu cây leo bên hông mình. Nó đúng hơn là những thân cây được trồng trong vỏ ốc nhỏ xinh, treo lơ lửng một hàng dài. Thân cây mảnh, lá hình tròn và có màu xanh biếc. Dáng cây nhỏ xinh và mềm mại rũ xuống nhìn xa, giống như những dải lụa rung rinh trong gió. Cô cầm lấy một nhánh cây rồi hỏi anh. Đố anh biết, loại cây leo này là gì? Anh thua, nhưng mà đi mấy quán cà phê thấy người ta hay trồng đó em. Nhìn đẹp và mát mát lắm. Cây này được gọi là cây đô la, hay còn gọi là lan đô la. Tên cây ngộ vậy em. Vì trông chúng giống đồng tiền xu nên người ta gọi là đô la. Còn đây là cây gì anh biết không? Tuệ Lan chỉ loại cây leo gần đó trông rất giống cây đô la, nhưng màu nhạt hơn và có hình dạng bầu dục. Anh lắc đầu ý nói không biết. Cô giải thích tiếp. Đây là cây hạt dưa hay còn gọi là lan hạt dưa. Nhìn xa trông rất giống cây đô la. Cũng vì dạng cây leo và rũ, lá nhỏ. Nhưng khác biệt ở chỗ lan hạt dưa nó có lá hình bầu dục. Trông xa rất giống hạt dưa khổng lồ, lá màu nhạt hơn. Lan hạt dưa còn có cả lan hạt dưa cẩm thạch. Lá y xì chỉ khác là phiến lá có những vân màu trắng trông rất đáng yêu. Sao em dành về cây cảnh quá vậy? Anh không ngờ luôn. Vũ ngạc nhiên khi nghe cô nói tường tận về chúng như vậy. Vì em thích chúng nên hay tìm hiểu đó thôi. Em thật là thú vị. Họ hàn huyên cả buổi trưa, đến hơn 1 giờ chiều mới cùng nhau về lại công ty để làm việc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn có tên Ông Chú Già của tác giả Kiều Nhi Nhi. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.